Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chấn động Đông Châu. 2. Đây mới thực là thuộc về hắn tư tài. Đường Khẩu bên trong huynh đệ không gặp qua hỏi. Chia xong tiền cùng pháp khí, Sở Hy Thanh càng ở chính mình đại trạch mở ra yến hội. Cho huynh đệ trong bang khánh công, Sở Hy Thanh đem hầm bên trong cất giữ rượu đều lấy đi ra. Lại tìm tới trong trấn tất cả bếp trưởng, đem trên trấn xúc vật, còn có những kia Tây Sơn thợ săn buôn bán món ăn dân dã cướp đoạt hết sạch. Ở trong nhà xếp đặt hơn 100 bàn, nội đường ngoại đường ngọn đèn sáng choang, hơn 1000 người thoải mái chè chén, từng cái vẻ mặt hưng phấn cụng chén cạn ly, ăn uống linh đình, tình cảnh náo nhiệt cực kỳ, một ít so sánh rất lạc quan, càng là lôi kéo vịt được cổ họng. Cất cao giọng hát uống tràn, ca hát cười hô, cái này tiếng huyên náo xa xa truyền ra, cách xa mấy dặm có thể nghe. Sở Hy Thanh đầu tiên là ở cái này hơn 100 bàn tiệc rượu đi toàn bộ, an ủi qua tất cả huynh đệ, sau đó cùng chạy tới Tả Thanh Vân mấy người, còn có 20 mấy đàn chủ cùng phó đàn chủ, cùng nhau ở phía sau viện uống rượu. Hắn vẫn là nhất quán trộm gian dùng mánh lới. Dùng chính là thấm nước thấp nồng độ rượu vàng, mà lại chỉ uống một nửa, mặt khác một nửa phi thường phóng khoáng đổ ở trước ngực. Bất quá ban đêm hôm ấy, Sở Hy Thanh vẫn bị quán đến bất tỉnh nhân sự. Sở Vân Vân nhìn say như chết Sở Hy Thanh, khá cảm giác bất đắc dĩ. Bất quá khi nàng nhìn hướng về vẫn là đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo tiền viện, khóe môi lại hơi dương lên, hiện ra một vệt ý cười. Tuy rằng cái tên này say rồi sau khi rất khó xử lý. Tuy rằng hôm nay ban đêm trắng trợn chúc mừng phi thường mạo hiểm, có thể sẽ bị kẻ địch đột kích ban đêm, phản công cướp lại. Sở Vân Vân lại nhìn thấy cái này Tây Sơn đường 700 bang chúng, bị Sở Hy Thanh chân chính niết thành một đoàn. Đại thắng sau vui sướng, bắt đến tiền bạc sau hưng phấn, còn có cùng uống rượu ăn thịt, cụng chén cạn ly giao tình, có thể để cho cái này 700 mới chiêu thu không tới 2 tháng băng chúng hoàn toàn tâm quy, mà lại lẫn nhau lại không có ngăn cách. Tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại có như vậy thủ đoạn, nếu như hắn ở phương Bắc trong quân, nhất định cũng là danh tướng chi tiền, không hổ là cái kia Đại Ninh khai quốc quân thần con cháu. Chờ đến ngày kế buổi trưa, Sở Hy Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại lần nữa triệu tập chúng đàn chủ nghị sự thời điểm. Hắn từ Lỗ Bình Nguyên trong miệng biết được một cái đủ để chấn động toàn bộ Đông Châu tin tức. Hôm qua vào buổi trưa, Thiết Cuồng Nhân tự mình dẫn 200 chiếc thuyền lớn đi ngược dòng lên phía Bắc, quét ngang thập thất liên hoàn ổ 7 tòa bến tàu. Cuối cùng tại lúc đêm khuya, ở quận Tầm Dương phụ cận khúc sông, cùng thập thất liên hoàn ổ 230 chiếc thuyền lớn chính diện tao ngộ. Song phương ở mặt sông đánh đêm, vẫn ác chiến đến tiếp cận lúc rạng sáng mới phân ra thắng bại. Thập thất liên hoàn ổ tổn thất thuyền lớn 47 chiếc, tử thương người đem gần 3000. Thập thất liên hoàn ổ Long Đầu, Nhậm Đạo Hành, bản thân càng bị Thiết Cuồng Nhân đánh nát nửa cái chân, không thể không lặn xuống nước bỏ chạy. Người này tu thủy hệ võ đạo, tinh thông thủy độn, vì vậy Thiết Cuồng Nhân tuy cực lực truy kích, cũng không có thể đem chi lưu lại. Mà trận chiến này sau khi, không chỉ thập thất liên hoàn ổ 3 tòa ụ nổi bị dẹp yên, quận Tầm Dương còn có đem gần 1/3 bến tàu đều bị Thiết Kỳ Bang bắt xuống. Thiết Kỳ Bang thủy vận làm ăn, cũng có thể hướng thượng du mở rộng 300 dặm. Dự tính ta Thiết Kỳ Bang lại có thể lại mở thác 3 tòa ngoại đường, đem thế lực mở rộng đến quận Tầm Dương. Lỗ Bình Nguyên nói xong việc này, vẻ mặt kính phục vạn phần, thật không hổ là Thiết Huyết Phù Đồ Thiết Cuồng Nhân. Có người nói trận chiến này, không chỉ là thập thất liên hoàn ổ nâng bang động viên, Thẩm gia cùng thượng quan thị đội tàu cũng gia nhập trong đó. Thiết Kỳ Bang hầu như là lấy một địch hai, thượng quan Thần Hạo cùng quận úy Thẩm Chu hai người để tránh minh hữu bị Thiết Cuồng Nhân một lần gạt bỏ, không thể không suốt đêm lên phía Bắc tham dự trận chiến này. Kết quả vẫn bị Thiết Cuồng Nhân đánh đại bại. Nhậm Đạo Hành đứt đoạn mất một cái chân, có người nói đã không cách nào khôi phục. Sau đó mặc dù nối liền một cái cơ quan giả chân, thực lực cũng đem suy yếu một thành. Nghe đồn Thiết thị huynh đệ, từ nhỏ xuất từ Sùng Châu thủy sư doanh, Thiết kỳ bang đông đảo chủ thuyền, cũng là ngày xưa Sùng Châu thủy sư doanh dư bộ. Cái này đồn đại hẳn là thật sự. Trận chiến này ở trong, Thiết kỳ bang tử thương cực nhỏ, có người nói không tới 1000, chỉ chìm 17 chiếc thuyền. Bọn họ thể hiện ra thủy chiến năng lực, hơn xa thập thất liên hoàn ổ. Sở Hy Thanh cũng rất bội phục, hắn bên này chỉ là ở nông thôn dùng binh khí đánh nhau, trò đùa trẻ con, Thiết cuồng nhân bên kia mới là cảnh tượng hoành tráng. 5, 6 vạn người tham dự thủy chiến, ở một thế giới khác cổ đại đều có thể ghi vào sách sử. Bất quá thế giới này giang hồ bang phái, cũng là cường không được, một chỗ bang phái, liền có thể động viên mấy vạn nhân mã, thực sự là võ đạo hưng thịnh, võ đức dồi dào. Lúc này hắn là do say rượu nguyên cớ, trong đầu một mảnh hồ dán, đau đớn không ngớt, Sở Hy Thanh chỉ có thể nỗ lực lên tinh thần, dò hỏi, đêm qua quận thành bên kia có động tĩnh gì? Đêm qua hắn thiết yến khánh công, cũng không phải một điểm phòng bị đều không có, Lỗ Bình nguyên thủ hạ thám tử, vẫn đang chăm chú quận thành cùng Tây Sơn vệ quận quân động tĩnh. Sở Hy Thanh còn cố ý từ Hy tự đàn cùng Loạn tự đàn từng cái rút ra 40 người trực đêm, cảnh giới bốn phương, quận thành bên kia hơi có dị động. Lỗ Bình Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, Long thị, Thẩm thị cùng thượng quan gia tộc binh đều trầm mâu lấy chờ, đêm khuya chuẩn bị chiến đấu, bất quá khả năng là tộc chủ đi ra ngoài chưa về. Phe ta cũng vẫn duy trì cảnh giới, ba nhà không có tiến một bước động tác. Có người nói cái này ba nhà đội tàu cũng ở thượng du tổn thất nặng nề, bẻ đi hơn 20 chiếc thuyền. Thượng quan Thần Hạo cùng Thẩm Chu trở về sau khi, càng là trực tiếp bế quan, nhập định tu dưỡng, thuộc hạ dự tính ngắn hạn bên trong, cái này ba nhà sẽ không có động tác gì. Nói cách khác, Sở Hy Thanh ở trấn Tây Sơn địa bàn ổn. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, ngày hôm qua trực đêm huynh đệ cực khổ rồi. Mỗi người lại thưởng 10 lượng ma ngân, hai vị đàn chủ các nắm 100 lạng, phó đàn chủ 30, tối nay cho bọn họ bù một chỗ ngồi tốt tiệc rượu. Lục Loạn Ly sau khi nghe, liền khóe môi vừa kéo, nàng đường đường một cái chiến lực ngũ phẩm cao thủ tự mình trực đêm, lại chỉ có thể nắm 100 lượng ma ngân. Bất quá đêm qua Sở Hy Thanh đã lén lút hứa hẹn, hắn sẽ tư nhân móc tiền túi cho nàng trợ giúp 5000 lượng ma ngân. Lục Loạn Ly nghĩ đến cái này bút bạc, trong lòng oán khí hơi bình. Nàng dưới trướng hai cái phó đàn chủ Hướng Quỳ cùng Vương Chính, cũng từng cái vẻ mặt uể oải ngáp dài, bao hàm bất đắc dĩ nhìn chăm chú một chút. 30 lượng ma ngân cũng không đủ bọn họ ăn một viên đan dược, liền vì chút tiền như vậy, bọn họ cẩn trọng cặm cụi suốt ngày một buổi tối. Bất quá đây chính là nằm vùng đánh đổi. Hai cái đường đường thất phẩm hạ cấp độ, có tư cách tiến vào Đông Châu Thanh Vân bảng hàng đầu võ tu, lại bị người dùng bát phẩm võ tu tiền, tựa như trâu ngựa như thế điều động. Lúc này Sở Vân Vân bưng một bát giải rượu ướp lạnh nước ô mai đi vào đường bên trong. Sở Hy Thanh thụ sủng nhược kinh, trong lòng càng ngạc nhiên không thôi. Lẽ nào là Sở Vân Vân tự mình làm? Cái này nhưng là không được, quả thực là thế gian kỳ tích. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh đưa tay đón thời điểm, cái kia mâm gỗ răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến, phía trên bát vậy đột nhiên rơi xuống. Sở Vân Vân vốn là nghĩ muốn đi cứu, có thể lập tức đã nghĩ đến không thể ở trước mắt mọi người bại lộ chân nguyên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bát rơi xuống. May mắn ở Sở Hy Thanh không chỉ phản ứng mau lẹ, tay cũng rất nhanh, ở nước ô mai tung ra trước, liền một tay nhận lấy. Hắn cười liếc mắt một cái gương mặt ửng đỏ, có chút lúng túng Sở Vân Vân. Cảm tạ, bất quá cái này bát thật quý, là Lưu Định Đường bỏ ra giá cao mua một bộ vĩnh định sứ, lần sau ngươi có thể lấy thay cái chén gỗ. Sở Hy Thanh vừa nói, vừa nhấp một hớp nước ô mai. Trong lòng hắn thoải mái, nghĩ ngợi nói cái này là được rồi. ướp lạnh nước ô mai hương vị không sai. Là chính mình bếp trưởng trình độ. Sở Vân Vân thì lại sắc mặt tối sầm lại. Khó kìm lòng nổi nặn nặn nắm đấm. Sở Hy Thanh nghe được Sở Vân Vân quả đấm nhỏ. Phát ra đậu tương giống như nổ vang. Liền ý thức được chính mình có chút nhẹ nhàng. Sắc mặt của hắn cứng đờ. Sau đó giả vờ không biết tiếp tục hỏi Lỗ Bình Nguyên. Tây Sơn thợ săn bên đó đây. Có động tĩnh gì? Phản ứng không nhiều. Lỗ Bình Nguyên thần sắc bình tĩnh. Hôm qua Văn Gia Bảo bị san bằng tin tức truyền đi qua thời điểm. Những kia Tây Sơn thợ săn đúng là sao động qua một trận. Bất quá liền những kia thợ săn thủ lĩnh lời nói đến xem. Bọn họ tuy rằng khủng hoảng, lại không có chủ động ý muốn hàng phục. Trong đó bộ phận người thậm chí ở thương nghị, muốn đem chúng ta bang chúng ra quyến. Từ trong ngọn núi trục xuất, Sở Hy Thanh nhất thời sửng sốt, hơi cảm thấy bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng cái này 6.000 thợ săn, cũng sẽ ngắm gió hàng phụ. Sở Hy Thanh sau đó liền một tiếng bật cười. Thật can đảm, hắn lời vừa nói ra. Đường bên trong bầu không khí nhất thời vì đó ngưng lại. Ở đây đông đảo đàn chủ cùng phó đàn chủ, hoàn toàn vẻ mặt nghiêm túc. Hết chương.